truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 631, Hóa Thân 2. Thạch Mục liền thả ra thần thức kiểm tra một chút, phát hiện những thứ trong bình ngọc đa số là chữa thương cùng với giải độc đan dược, cấp bậc không hề thấp, có thể cấp tốc giúp cho thương thế tốt hơn, nhưng giá trị tự nhiên không cách nào so được với hai kiện pháp bảo hắn vừa tế luyện. Hắn đem những bình ngọc này thu vào trong nhẫn chữ vật của mình, lại mở hai cái hộp ngọc kia ra, phát hiện ra trong một hộp ngọc có đặt một hòn đá màu xanh, trên mặt hòn đá có vô số điểm sáng màu vàng óng, sáng lên lấp lánh, phóng tầm mắt nhìn kỹ, liền phẳng phất giống như bầu trời tinh thần óng ánh. Lưu quang lang kim ngọc, Thạch Mục liền trở nên vui vẻ, hắn biết, hòn đá này chính là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, là một loại vật liệu cần thiết trong quá trình chế tạo pháp bảo, vậy là sau này khi bản thân mình tế luyện bản mệnh pháp bảo, chắc là sẽ có chỗ dùng đến. Hắn lại cầm lấy cái hộp ngọc cuối cùng, mở ra, huyết quang ở trong hộp ngọc hiện ra làm cho gương mặt của hắn ngẩn ngơ. Chỉ thấy trong hộp ngọc là một viên ngọc thạch đỏ như máu to bằng bàn tay, trên mặt của viên ngọc lấp lóe huyết quang, bên trong phẳng phất như có một loại chất lỏng nào đó đang lưu động. Cái này, đây là tiên thiên huyết ngọc. Trong miệng hắn lẩm bẩm, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tiện đà bắt đầu cười ha hà. Tiên thiên huyết ngọc có thể đoạt tiên thiên tạo hóa, hòa hậu thiên nguyên thần, hóa thành tinh huyết vào trong ngọc thạch. Đây chính là thiên giai đỉnh cao phụ trợ vật liệu dùng để cô đọng thánh phôi, đồng thời cũng là một loại vật liệu cuối cùng dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân, không nghĩ tới tìm mòn cả gót ngựa, vậy mà tử chiến một trận sống chết với tên thánh giai kia lại đạt được vật này, tên ma tộc này đúng là thần tài, cũng như thần chết khi suýt nữa đã tiễn hắn về suối vàng rồi. Thạch Mục cười vài tiếng, sau đó hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Hắn hướng về xung quanh nhìn mấy lần, phát hiện nơi đây chỉ là một khu vực hẻo lánh trong phù thạch tinh hải. Khá là an toàn, cùng với việc trở mặt của cứ điểm phù không thành, còn không bằng ở đây thử nghiệm đem thân ngoại hóa thân tế luyện hoàn thành, rồi sau đó mới trở lại. Thạch Mục vừa nghĩ đến đây, lập tức phất tay đem những vật khác trên mặt đất cất đi, đang muốn lấy ra anh linh hạch, đột nhiên chân mày cau lại, lộ ra một tia cổ quái. Hắn vung tay lên, trong tay hắc quang lóe lên, anh linh hạch tái hiện ra, bất quá giờ khắc này xung quanh nó đang bị bao bọc bởi một đoàn sương mù màu đen trong như một cái gói hàng. Nhìn kỹ thì chính là đoạn xương màu đen dài một tấc, đúng là đoạn xương mà hắn đoạt được từ cơ thể của Tiêu Diêu, tên thánh giai ma tộc. Anh linh hạch phát ra một luồng sức hút, khiến cho bên trong đoạn xương bay ra từng sợi hắc khí, bị hạt này nuốt vào. Lúc này thất khiếu hạt so với lúc trước, lớn hơn không ít, nhưng mà toàn thân lại bị nhuộm một tầng màu đen. Thạch Mục cho mày, vội vã đưa tay tách hai vật ra. Kết quả là khi Thạch Mục tách đoạn xương kia với thất khiếu hạt một đoạn thời gian, đoạn xương liên tục chấn động mấy lần. Còn thất khiếu hạt thì phát ra một trận tiếng phật âm như tiếng đứa con nít khóc. Thạch Mục sắc mặt vui vẻ, thất khiếu hạt bây giờ linh tính so với trước đây đã được tăng nhiều, chỉ là không biết thôn phệ ma khí có mang đến bất lợi cho bản thân hắn hay không. Hắn đem thần thức dò vào bên trong hạt, cẩn thận kiểm tra một lần, thấy hạt này không vì hấp thụ ma khí mà bị tổn thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Mục phất tay phát ra một luồng lam quang, bao phủ lại hạt của anh linh quả, lúc này thất khiếu hạt mới đình chỉ khóc nỉ non. Sau đó hắn đem cái đoạn xương trắng ném sang một bên, lại đem mã não mộc, giao sơn tiên tri thảo, tử kinh đà la quả cùng với tiên thiên huyết ngọc từng cái đặt trước mặt, nhắm hai mắt, trong đầu đem phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thân cẩn thận xem lại một lần. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, hắn mới mở mắt ra, hít sâu một hơi, mở miệng phun ra một đóa hắc bạch đan hỏa, bao phủ thất khiếu hạt lại. Từ khi tiến cấp thiên vị, ngưng luyện ra kim đan, liền có thể thai nghén xuất ra đan hỏa, có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Đan dược các loại, chứ không cần phải mượn ngoại lực hỏa diễm nữa. Bị đan hỏa bao trùm, anh linh hạch chẳng những không có lộ ra vẻ thống khổ, phía trên thất khiếu trái lại phát sinh ra một luồng sức hút, bắt đầu nuốt chửng đan hỏa. Thạch Mục liền trở nên vui vẻ, đây là hiện tượng tốt, có thể thuận lợi đem đan hỏa rót vào bên trong hạt hơn. Hắn phun ra hắc bạch đan hỏa càng to lớn hơn mấy phân, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Thời gian từng giờ trôi qua, anh linh hạch phẳng phất như được thổi phồng, từ từ lớn lên. Thạch Mục khẽ vẫy tay, mã não mộc từ trên mặt đất bay tới, rơi vào bên trong đan hỏa, rất nhanh bị hòa tan, hóa thành một đoàn chất lỏng màu tím. Thạch Mục hai mắt kim quang lóe lên, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, duỗi ra một ngón tay, đoàn chất lỏng màu tím bên trong đan hỏa phân ra một phần nhỏ, cùng theo đó trong miệng hắn lẩm bẩm, phần nhỏ chất lỏng màu tím sau khi được phân ra dần dần thành hình, biến thành một đoạn xương nhỏ óng ánh long lanh. Hắn liền thở nhẹ ra một hơi, lại dùng ngón tay bắt đầu phân đoàn chất lỏng màu tím bên trong đan hỏa ra thành từng phần nhỏ, không đồng đều, rồi sau đó liền ngưng tụ từng cái thành từng đoạn xương nhỏ. Thời gian thoi đưa 3 tháng chớp mắt trôi qua. Lơ lửng trên không trước mặt Thạch Mục, từng đoạn xương nhỏ màu tím lơ lửng ở đó, mặt ngoài của mỗi một đoạn xương đều có một màn sáng óng ánh long lanh. Thạch Mục nhìn bộ xương trước mặt này, đánh giá trên dưới một phen, trên mặt chợt hiện lên vẻ hài lòng. Tiếp theo, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn tới gốc giao sơn tiên chi thảo ở trên mặt đất. Hắn đưa tay cầm lấy gốc tiên thảo vuốt ve một hồi, sau đó duỗi ngón tay chuyển chân khí vào gốc tiên thảo. Rắc rắc một tiếng vang giòn. Giao sơn tiên chi thảo bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng phân liệt ra, hóa thành vô số sợi trúc màu bích lục. Thạch Mục hai mắt kim quang lóe lên, ngón tay một trận mơ hồ, từng sợi trúc màu bích lục cẩn thận bay ra chậm rãi, hướng về phía bộ xương màu tím, giống như là gân mạch vậy, dồn dập bám vào từng vị trí trên bộ xương. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục mới dừng tay lại, không khỏi thở dài một cái. Mặt ngoài của bộ xương màu tím, thình lình bị từng sợi bích lục nho nhỏ bao vây, phảng phất như trở thành kinh mạch của bộ xương đó. Thạch Mục liếc mắt nhìn anh linh hạch, một tay dâng lên, anh linh hạch bỗng nhiên bay đến bộ xương nhắm ngay vào vị trí trái tim. Phốc phốc vài tiếng, những sợi kinh mạch màu bích lục nhao nhao dồn dập ùa về vị trí của anh linh hạch như sông nước tìm về cội nguồn. Anh linh hạch truyền ra một tiếng hót vang, cũng bắt đầu rung động lên. Chuyện audio Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 632, lên cơn giận dữ. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt lại qua thêm mấy tháng. Trong sơn động, Thạch Mục hai tay mười ngón chuyển động liên tục, thỉnh thoảng trong miệng lại phun ra đan hỏa. Sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi to như hạt đậu, quần áo sau lưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Mấy tháng vừa qua, hắn ngày đêm không ngừng phun ra đan hỏa, rèn luyện hóa thân, mặc dù lấy tu vi của hắn, cũng có chút ăn không tiêu, bây giờ việc tế luyện đã đến thời điểm mấu chốt. Bên trong đan hỏa, mơ hồ có thể thấy được một tiểu nhân lớn bằng nấm đấm, cuộn mình thành một vòng ở trong đan hỏa, cả thân thể phủ đầy hai màu xanh đen, trên gương mặt ngũ quan đầy đủ, kèm theo đó là tay và chân gắn liền với thân thể, nhìn không khác gì một tiểu hài vừa mới được chào đời. Hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng hô hấp. Thạch Mục hít sâu một hơi, đan hỏa mà hắn đang phun ra bỗng sáng ngời hơn một ít, một tay khẽ vẫy, vật liệu phụ trợ cuối cùng tiên thiên huyết ngọc ở trước mặt liền bay lên, bay vào trong đan hỏa, bị đan hỏa bao bọc. Hắn duỗi tay phải ra dùng một ngón tay hướng tới cổ tay bên trái nhấn một cái, lam quang lóe lên, trên cổ tay bên trái liền hiện ra một lỗ hổng nho nhỏ. Lập tức vài giọt tinh huyết chảy ra từ trên cổ tay bên trái. Những giọt tinh huyết kia chưa kịp rơi xuống, Thạch Mục liền há miệng thổi, làm cho nó bay tới tiến nhập vào bên trong tiên thiên huyết ngọc, biến mất không thấy bóng dáng. Xùy xùy một hồi, tiên thiên huyết ngọc dường như đã có được một chút linh tính, huyết quang ở mặt ngoài lưu chuyển liên tục, nhanh chóng thu nhỏ lại dưới sức nóng của đan hỏa, hóa thành một đoàn khí huyết sắc. Thạch Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đoàn khí huyết sắc bay ra như trường kình hấp thủy sát nhập vào trong thiên linh cái của tiểu hài màu xanh đen. Thân thể của tiểu hài liền chấn động, hai mắt chậm rãi mở to ra, từng đoạn dây tơ màu đỏ trông như những mạch máu chợt lóe lên huyết quang, chậm rãi nhúc nhích. Khí tức sinh mệnh đặc thù từ trên người tiểu hài liền tản ra. Thạch Mục đại hỉ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lấy mộc cho xương, lấy thảo làm gân, lấy quả sinh thịt, lấy ngọc tụ máu, dùng hạch tạo tâm, cuối cùng, thân ngoại hóa thân coi như đã hoàn thành việc tế luyện sơ bộ. Tiểu hài màu xanh đen chậm rãi đứng lên bên trong ngọn lửa, ánh mắt ngước nhìn Thạch Mục. Thạch Mục đột nhiên trợn hai mắt, hét lớn một tiếng, một tay bấm quyết, một đạo tinh thần lực từ mi tâm bắn ra, sáp nhập vào trong đầu của tiểu hài. Ánh mắt của tiểu hài lập tức hiện ra vẻ dãy ruộng, giống như là đang kháng cự lại sự khống chế từ tinh thần lực của Thạch Mục. Sắc mặt của họ Thạch liền biến hóa, trong lòng vừa sợ vừa vui, thân ngoại hóa thân mà hắn vừa mới tế luyện đã có được ý thức mạnh mẽ như vậy, linh tính của nó quả nhiên không thấp. Hai tay của hắn liên tục vung vẩy, từng đạo pháp quyết đánh vào trong cơ thể của tiểu hài. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 8 canh giờ chống cự, ý thức bên trong cơ thể của tiểu hài đã bị áp chế đến cực hạn, bất quá vẫn còn sót lại một chút linh tính gắt gao cố thủ. Thạch Mục mấy lần muốn dùng lực lượng để phá nhưng cũng không thể thành công. Thạch Mục vận chuyển tinh thần lực, tâm thần của hắn giống như bước cảnh giới cực kỳ huyền diệu, tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên bất động. Hắn chợt cắn đầu lưỡi, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trong đó được pha vào một cỗ tinh thần lực hùng hậu, hung hăng nện vào cơ thể của tiểu hài. Oanh! Trong cơ thể của tiểu hài, một chút ý thức cuối cùng đã bị oanh phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc tinh thần lực của Thạch Mục cũng đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể nó. Tinh thần lực cùng với máu tươi của Thạch Mục hòa lại với nhau, ở trong đầu của tiểu hài ngưng tụ thành một cái phù văn. Sau đó, ngũ quan của nó bắt đầu biến hóa, thoạt nhìn mơ hồ có chút giống với Thạch Mục, nó chậm rãi đứng lên. Thạch Mục thở phào một hơi, thu lại đan hỏa, lấy ra một quả đan dược ăn vào. Tiểu hài màu xanh đen tràn ra hào quang màu xanh đen, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn chỉ hoãn một lúc, khẽ vẫy tay, tiểu hài màu xanh đen lập tức bay tới, rơi vào trên vai của hắn. Nhìn qua tiểu hài, Thạch Mục liền vui vẻ hí hửng không thôi. Hắn đã luyện thành thân ngoại hóa thân, nhưng thực lực của nó còn rất yếu, với lại cơ thể còn quá nhỏ, bất quá chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng, thì trong tương lai sẽ trở thành một vũ khí bí mật cực kỳ quan trọng đối với hắn. Dù là ở thời điểm này thì tiểu hài đang đứng trên vai của hắn, cũng có một ít hữu dụng. Bởi vì trong cơ thể của thân ngoại hóa thân là tinh thần lực của Thạch Mục, cho nên cả hai tâm ý tương thông, vì thế ngũ giác của tiểu hài cũng liên thông cùng với Thạch Mục. Loại cảm giác này rất giống với hắn và Thải Nhi, bất quá Thải Nhi chỉ là thị giác cộng hưởng, còn thân ngoại hóa thân thì lại đầy đủ cả năm giác quan. Cảm giác này rất huyền diệu, giống như là hắn có thêm một cơ thể khác vậy. Thạch Mục nhắm mắt lại, tra xét thể nội của thân ngoại hóa thân. Bỗng nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, trong cơ thể của thân ngoại hóa thân thình lình xuất hiện một vòng xoáy, nhanh chóng chuyển động, chậm rãi cắn nuốt thiên địa linh khí chung quanh. Ngoại trừ thiên địa linh khí, thân ngoại hóa thân còn thôn phệ luôn cả ma khí ở chung quanh. Phù Thạch Tinh Hải nằm gần thông đạo kết nối với Hắc Ma Tinh Vực, nên trong không khí tồn tại một ít ma khí. Ma khí, Thạch Mục mở to mắt, ánh mắt chớp lên, nhìn về đoạn xương màu đen nằm trên mặt đất gần đó. Hắn trầm ngâm một lát, liền phất tay làm cho đoạn xương đen vút lên lơ lửng giữa không trung. Tâm niệm vừa động, thân ngoại hóa thân liền phóng tới đoạn xương đen. Thân ngoại hóa thân lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng cười khanh khách, tựa hồ có chút hưng phấn, miệng nhỏ hé ra, tuôn ra một cỗ hấp lực. Đoạn xương màu đen lập tức bay ra từng luồng xương màu đen, bay vào trong cơ thể tiểu hài, sáp nhập vào trong vòng xoáy bên trong cơ thể. Bề ngoài thân thể của tiểu hài dần dần biến thành màu đen, chậm rãi biến lớn, tốc độ thôn phệ ma khí cùng dần nhanh hơn. Càng ngày càng nhiều hắc khí từ đoạn xương màu đen tuôn ra, chui vào trong cơ thể của thân ngoại hóa thân. Thực lực của tiểu hài thình lình tăng lên nhanh chóng, rất nhanh liền đạt đến hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên trung kỳ, hậu thiên hậu kỳ, tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ. Ken két, đoạn xương màu đen giải thể, hóa thành một trận lưu huỳnh màu đen, bị thân ngoại hóa thân thôn phệ hầu như không còn. Sau khi ăn uống no nê, thân ngoại hóa thân liền biến lớn gần hai thước, toàn thân tản ra hắc quang cùng ma khí, khí tức thình lình đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Bất quá giờ phút này, thân ngoại hóa thân bởi vì hấp thụ quá nhiều ma khí, nên việc hấp thụ thiên địa linh khí chung quanh rất là khó khăn, vòng xoáy bên trong cơ thể hầu hết đều là ma khí. Nhìn vào tiểu hài trước mặt, Thạch Mục trong mắt tràn đầy hưng phấn. Luyện chế thân ngoại hóa thân, căn cứ vào các thiên địa linh vật sử dụng nên có khá nhiều bất đồng, từ xưa đến nay có đủ loại phương pháp, chính đạo có, bàng môn tà đạo cũng có. Bản thân hắn sử dụng phương pháp luyện chế này, mặc dù không biết quy về loại nào, nhưng có thể khẳng định một chút, cái phương pháp đó cũng có liên hệ ít nhiều với ma tộc, bởi vì gia hỏa này vừa mới được hắn luyện thành, chỉ với một hơi cắn nuốt một đoạn xương cốt ẩn chứa ma khí, thực lực liền tăng lên chóng mặt đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Kế tiếp chỉ cần tiếp tục thôn phệ một ít ma khí, thực lực tất nhiên sẽ tiếp tục tăng lên, không mất bao lâu, nhất định sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của hắn. Ba ngày sau, Thạch Mục khôi phục lại chân khí mà hắn đã tiêu hao khi luyện chế thân ngoại hóa thân, mọi việc đã xong nên giờ là lúc cần phải trở về, hắn bay ra khỏi động phủ, phân biệt phương hướng, sau khi nhắm được hướng của phủ không thành, hắn liền hóa thành một đạo lam quang bay vút đi. Thân ngoại hóa thân bị hắn tạm thời thu vào linh thú đại, dù sao thân ngoại hóa thân của hắn hấp thụ ma khí, nếu bị người trong liên minh chứng kiến, sợ là sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Nơi này cách phủ không thành khá xa, bên trong phủ Thạch Tinh Hải thì nguy hiểm trùng trùng, Thạch Mục cưỡi linh vũ phi chu, vừa đi vừa nghỉ, mất hơn nửa tháng, mới trở lại phủ không thành. Nhìn cứ điểm to lớn trước mặt, Thạch Mục không khỏi có chút thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng đã được giảm đi chút ít. Bất quá hồi tưởng lại đoạn thời gian lúc trước bị bọn trưởng lão dùng làm mồi, cho kẻ địch, hơn 400 người gần như là chết hết, bản thân thì lại phải trải qua đau khổ. Thiếu chút nữa là hắn cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân bởi tên thánh giai ma tộc, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, sử dụng lệnh bài tiến vào cứ điểm, sau đó tiến thẳng vào tổng điện nơi Mạc Lân Vũ trưởng lão thường ngày xử lý sự vụ. Hắn cũng muốn ngay trước mặt hỏi một chút, vị trưởng lão do chính ba đại thánh địa tuyển chọn ra, sẽ giải thích như thế nào về sự việc trước đây. Bên ngoài đại điện được hai tên ngân giáp đệ tử trông coi, tiếng người trò chuyện ẩn ẩn vang ra từ bên trong đại điện. Hai vị, cho hỏi Mạc trưởng lão có ở trong đây không? Thạch Mục bước tới hai tên ngân giáp đệ tử hỏi. Xin chào sư huynh, Mạc trưởng lão đang cùng với mọi người thương nghị về một vấn đề quan trọng. Hai người tu vi chỉ mới địa giai, thấy Thạch Mục là một gã đội trưởng, liền vội vàng nói. Thạch Mục gật gật đầu, cất bước muốn đi vào. Sư huynh chậm đã, Mạc trưởng lão đang cùng mọi người thương nghị chuyện quan trọng, không bằng chờ lão nhân ra rảnh rỗi, sư huynh lại vào. Một tên ngân giáp đệ tử thấy vậy, liền vội vàng nói. Thạch Mục hơi nhướng mày, dừng bước. Mạc trưởng lão đang thương nghị chuyện gì với mọi người? Hắn trầm mặc một chút, mở miệng hỏi. Hơn nửa năm trước, Liên minh Đại quân công phá cứ điểm số 8 cùng với cứ điểm số 12 của Hắc Ma tộc, đạt được chiến thắng lớn, cho nên lão nhân gia đang luận công ban thưởng cho những vị đội trưởng đã tham gia vào chiến dịch. Một tên ngân giáp đệ tử khác vẻ mặt tươi cười, nói ra. Thạch Mục nghe vậy, trong lòng càng là giận không nhịn nổi, hai tay áo vung lên, tuôn ra một luồng khí lưu đẩy hai tên ngân giáp đệ tử ra một bên, sau đó thân hình hắn thoáng một cái, sải bước tiến vào. Hai tên ngân giáp đệ tử bị đẩy lui, đầu choáng mắt hoa, vừa đứng vững thân hình, tên ngân giáp đệ tử đầu tiên chặn Thạch Mục lại định mở miệng, lại bị đồng bọn bên cạnh che lại ý nói không nên. Bên trong cung điện, Mạc Lân Vũ ngồi trên ghế chủ tọa, hai bên còn lại ngồi vài tên thánh giai trưởng lão, phía dưới đứng 70, 80 người. Trong những người này, phải kể tới ba kẻ dẫn đầu với tu vi tối cao, một hồng y thiếu phụ xinh đẹp, từ trang phục và khí tức thì rõ ràng là đến từ Ly Trần Tông, một yêu tộc đại hán đầu chọc đến từ Thanh Lan Thánh Địa, còn có một thanh niên cao gầy với sắc mặt vàng như nến, cái trán nổi lên từng chấm nhỏ màu đen, ước chừng 29 tuổi, hẳn là đến từ Trục Vân Thánh Điện. Thạch Mục nhận ra đại hán đầu chọc, tên của hắn là Vinh Cách, là một tên ngàn năm đệ tử thành danh đã lâu, tu luyện phích lịch lôi công, thực lực khá bất phàm. Ba người đứng gần Mạc Lân Vũ nhất, thần sắc của họ cực kỳ hưng phấn, không ngừng hướng về Mạc Lân Vũ nói gì đó, còn Mạc Lân Vũ thì không ngừng vỗ tay cười to, những vị thánh giai trưởng lão xung quanh thì ngồi im, không tham dự nhiều vào trong đó. Cả đám trò chuyện đang hăng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn lại. Mạc Lân Vũ cau mày, nhìn Thạch Mục, trầm giọng nói, ngươi là đội trưởng của tiểu đội nào, chưa được gọi, sao lại dám ngang nhiên xông vào đây? Ha ha, xem ra Mạc trưởng lão dạo này ăn no ngủ ngon. Nên đã sớm đem ta cái cục mồi dụ bọn ma tộc quẳng qua một bên. Thạch Mục nở nụ cười, lạnh giọng nói ra. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 633, Chất Vấn. Ngươi. Mạc trưởng lão nghe vậy, thần tình khẽ giật mình, liếc qua đánh giá lại Thạch Mục một phen. Trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ như nhớ lại thân phận của Thạch Mục. A, nguyên lai là ngươi, thật có lỗi, vừa rồi ta không có nhận ra. Về phần nhiệm vụ tập kích cứ điểm số 9, các ngươi hoàn thành rất tốt, cực khổ cho các ngươi rồi. Đúng rồi, muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, liên minh bằng vào chiến dịch này một hơi thu về 22 tòa cứ điểm mấu chốt, làm cho nhuệ khí của Hắc Ma tộc đại giảm. Các ngươi lập công không nhỏ, liên minh muốn gặp các ngươi để luận công ngợi khen. Mạc trưởng lão nói ra, ngợi khen thì cho qua dùng cái. Bọn ta gần 400 người tập kích cứ điểm số 9, chỉ sợ bây giờ đều đã chết hết, ban thưởng có lớn hơn nữa. Đối với người đã chết cũng chả có được bao nhiêu tác dụng. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, nói ra không một chút khách khí. Lời vừa nói ra, Mạc trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Ở đây không ít người cũng biến sắc, nhao nhao bất khả tư nghị nhìn về Thạch Mục. Dù đối với bọn hắn, có can đảm nói chuyện như thế với một tồn tại thánh giai, căn bản là muốn nghĩ cũng không dám nghĩ chứ đừng nói như tên đầu đất Thạch Mục này. Thạch Mục, đối với những người đã hy sinh ta cũng thập phần khổ sở, ngươi có thể còn sống trở về làm cho ta rất cao hứng. Liên minh vào lúc này đang rất cần người, thực lực của ngươi lại dũng mãnh thiện chiến. Ngươi cần cái gì, liên minh đều sẽ cố gắng thỏa mãn cho ngươi. Mạc trưởng lão giơ tay cản lại vài tên đệ tử thiên vị vừa định đứng lên, nói ra. Mạc trưởng lão, hôm nay Thạch Mỗ tới đây, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, bọn ta mấy vạn liên minh, đệ tử những năm nay ở tiền tuyến cùng Hắc Ma nhất tộc thể sống thể chết chém giết, nhưng ở trong mắt các ngươi, chẳng lẽ chỉ là một đống rác muốn vứt khi nào thì vứt. Thạch Mục chậm rãi buông lời. Lời vừa ra khỏi miệng khiến mấy tên thánh giai trưởng lão nghe được, dù sao nhiệm vụ lần trước được ban phát ra từ Mạc trưởng lão, nhưng bọn hắn không có khả năng một chút cũng không biết. Bất quá mấy lão hồ ly này vẫn ngồi im không nói gì cả, giả vờ như không nghe thấy. Mạc trưởng lão ngồi ở ghế chủ tọa liền trầm mặc một lúc, lát sau mới mở miệng nói. Chiến tranh, là chú ý sách lược, cần chú trọng đại cục, cân nhắc được và mất, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải trả một cái giá tương ứng, thương vong càng là không thể tránh né. Bây giờ Hắc Ma bộ tộc phá tan kết giới, chẳng lẽ toàn bộ Di Dương tinh vực đứng nhìn bọn chúng quấy phá nơi ở của chúng ta? Sự hy sinh anh dũng của bọn ngươi, đều là vì một ngày Di Dương tinh vực sẽ được an bình khỏi sự xâm lấn của Hắc Ma bộ tộc. Và lại, đây cũng là một loại trải nghiệm cực tốt, dù sao chỉ có trải qua đau khổ, mới có khả năng không ngừng thu được cảm ngộ để đột phá bình cảnh. Lời của ngài nghe qua đúng là vĩ đại vô cùng. Nhưng dù vậy, trước khi muốn bọn ta đi làm một cái nhiệm vụ nguy hiểm bậc này, thì tại sao lại không thuyết minh cho bọn ta trước? Chẳng lẽ lo lắng bọn ta sẽ cự tuyệt nếu không được chuẩn bị trước? Nhìn đi, gần 400 đệ tử tinh anh, những người luôn vì liên minh, mà cống hiến giờ tại sao họ lại không còn đứng ở đây nữa? Ngươi luôn mồm kể khổ này nọ, vậy tại sao ta lại không thấy như vậy? Thạch Mục cười gằn, liên tục đưa ra những câu hỏi với vị trưởng lão họ Mạc. Mạc trưởng lão hơi nhướng mày, không nói gì. Nếu Mạc trưởng lão không thể trả lời, vậy thì Thạch Mỗ cũng không thể nào lưu lại phủ không thành nữa, ta xin nghỉ. Thạch Mục lạnh lùng mở miệng nói ra. Lớn mật, ngươi vừa vào đã nói năng lỗ mãng, chống đối Mạc trưởng lão, ngỗ nghịch phạm thượng, bây giờ lại sợ chiến xin rút lui trở về tông môn. Thiếu phụ xinh đẹp mặt đầy son phấn nổi giận, chống nạnh nói. Thạch Mỗ ở tiền tuyến vì liên minh chém giết hơn 10 năm, đã sớm vượt qua kỳ hạn 10 năm do liên minh ban ra, muốn rời khỏi, có gì là không thể. Với lại, ngươi là ai? Ta hướng Mạc trưởng lão xin nghỉ, có liên quan gì tới ngươi? Thạch Mục lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, mở miệng hỏi. Ngươi, thiếu phụ xinh đẹp nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Thạch sư đệ không nên tức giận, vị này chính là phó giáo sư muội đến từ Ly Trần Tông, đã từng tham dự tràng đại chiến trước đây. Nàng ở trong đại quân tấn công cứ điểm số 10, liều mạng giết địch, giúp cho liên minh thuận lợi chiếm được cứ điểm số 10, lập đại công. Đại hán đầu chọc Vinh Cách mở miệng nói ra. Ồ, nếu ta nhớ không lầm, sau khi bọn ta tiến công cứ điểm số 9 không được bao lâu, liền tao ngộ viện binh từ cứ điểm số 10 với quân số tới mấy trăm người, trong đó có ít nhất mấy chục tên thiên vị ma tộc. Xin hỏi phó sư tỷ, đối mặt cứ điểm số 10 với quân số chưa tới 1/3, các người liều chết kiểu gì thế? Thạch Mục hỏi. Chuyện này, ngốc từ của Thạch Mục sắc bén, nhất thời làm cho Vinh Cách không có cách nào đáp lại. Mấy vị đội trưởng ở đây đều là công thần trong trận đại chiến trước đây, thế nhưng lời của Thạch sư đệ dường như muốn nói việc chúng ta liều mạng chiến đấu, anh dũng đồ ma đều không đáng là gì. Những chiến công mà bọn ta đã lập ra đều là hữu danh vô thực. Thanh niên cao gầy với khuôn mặt vàng như nến liếc Thạch Mục một chút, từ tốn nói. Người này ngữ điệu bất âm bất dương, nói ra một câu chu tâm như vậy, liền biến Thạch Mục thành kẻ thù của mọi người có mặt ở bên trong đại điện. Nếu nói đến chiến công, ta liền nói một chút về chiến công vậy. Ta, Thạch Mục, đã tới phủ không cứ điểm được hơn 10 năm, trải qua hơn ngàn trận chiến lớn nhỏ, giết 3,417 hắc ma tộc nhân, trong đó số thiên vị ma nhân bị ta giết lên tới 73 người. Tiểu đội dưới trướng của ta bất luận phục kích, ám sát, vận tải, hay trinh thám lúc nào cũng bỏ ra cái giá thấp nhất, để đem về chiến công to lớn cho liên minh. Xin hỏi Mạc trưởng lão, Thạch Mỗ có bao giờ phải xin lỗi liên minh? Tại sao lại bị Mạc trưởng lão xem như thì tốt, chắc là bởi vì ta đến từ Thanh Lan Thánh Địa, mà không phải đến từ Ly Trần Tông. Thạch Mục nói ra. Thạch Mục vừa nói xong câu cuối cùng, trong đại điện nhất thời vang lên một trận ầm ĩ, sắc mặt của vài tên trưởng lão đến từ Thanh Lan Thánh Địa, cùng với Trục Vân Kiếm Phái không khỏi có chút hơi đổi, đưa mắt nhìn về Mạc trưởng lão. Vô liêm sỉ. Tập kích cứ điểm số 9, chẳng lẽ không có đệ tử của Ly Trần Tông sao? Mạc trưởng lão thân là người điều hành ở đây, làm sao có chuyện ngài bất công? Phó Giao gầm lên một tiếng nói. Thạch sư đệ không nên vu khống như vậy, Mạc trưởng lão, từ ngày đến đây đã ban bố ra những sắc lệnh giúp ích cho việc chống lại sư xâm lăng của ma tộc, nếu không, liên minh của chúng ta làm sao có được những chiến tích hiển hách trước ma tộc. Thanh niên cao gầy với khuôn mặt vàng như nến cười lạnh nói ra. Đúng rồi, Thạch sư đệ ngươi bày đặt nghĩa chính ngôn từ, nhưng thật ra ngươi lại kháng mệnh bỏ chiến, một mình chạy thoát khỏi chiến trường, chứ cỡ tu vi sơ kỳ của ngươi làm sao có cửa bình yên xuất hiện ở đây. Phải biết, pháp luật của liên minh tội nặng nhất là kháng lại nhiệm vụ được ban ra. Phó Giao nói theo. Theo như ý kiến của Phó Sư Tỷ, ta nên ở lại đó mà chịu chết, làm một cái oan hồn mới là phải mực. Lúc trước khi bọn ta nhận được mệnh lệnh, chính là từ Thánh Giai trưởng lão nói, rằng họ sẽ cho một người làm mồi nhử tập kích cứ điểm số 8 cùng, với cứ điểm số 10, dẫn dụ quân sĩ của cứ điểm số 9 đi ra để viện trợ cho hai cứ điểm kia, sau đó bọn ta sẽ thừa cơ tấn công chiếm lấy cứ điểm số 9. Nhưng thực tế là, cứ điểm số 9 của hắc ma tộc không những không ít, mà bọn ta ngược lại bị làm mồi nhử hấp dẫn hỏa lực của hai cứ điểm kia, cuối cùng bị bọn chúng bao vây, Thạch Mỗ rơi vào khổ chiến, vận khí không tệ, may mắn chạy thoát, xin hỏi Mạc trưởng lão cùng chư vị trưởng lão đang ngồi đây, có phải ta lâm chiến kháng mệnh, một mình chạy trốn? Chân mày của Thạch Mục cau lại, ngạo nghễ nói. Mạc Lân Vũ mặt trầm như nước, vài tên thánh giai trưởng lão ngồi ở hai bên cũng trầm mặc không nói. Còn nữa, cho dù là làm con rơi, chúng ta cũng thành công đem quân sĩ của cứ điểm số 8 cùng, với số 10 dẫn dụ đi ra, nếu không các ngươi làm sao có thể thuận lợi chiếm, được cả hai cứ điểm đó một cách dễ dàng như vậy. Tiểu đội của ta cùng với những liên minh đệ tử vì việc đó mà chết, các ngươi chẳng những không có chút nào hổ thẹn, trái lại đối với ta người đã sống sót qua tai nạn còn chỉ trích, không biết là có ý gì. Thạch Mục tiếp tục nói. Nghe Thạch Mục nói xong, đại đa số mọi người có mặt ở đó đều không tự chủ được cúi đầu xuống. Tên thánh giai trưởng lão đến từ Thanh Lan Thánh Địa chỉ biết lắc đầu, trực tiếp nhắm hai mắt lại, phong bế tai vào mắt vì hắn không đành lòng để nghe nữa. Thanh niên mặt vàng còn muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Mạc Lân Vũ phất phất tay ngăn lại. Tốt, lần này ưu điểm cùng với khuyết điểm tạm thời không đề cập tới. Đối với những đệ tử đã hy sinh trong trận đại chiến này, liên minh sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thạch Mục lần này có thể thoát ra từ Hắc Ma tộc để trở về đây, bất kể nói thế nào, đối với liên minh mà nói cũng là một chuyện may mắn. Thạch Mục, ngươi lặn lội đường xa mà về, chỉ sợ cũng là 10 phần mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi, còn việc ngươi xin nghỉ, ta đã biết rồi, cũng không cần nóng lòng làm gì. Mạc Lân Vũ khoát tay áo một cái, ra hiệu cho Thạch Mục rời đi. Thạch Mục biết, tiếp tục nói cũng sẽ không có kết quả gì, lập tức vung ống tay áo lên, liền xin cáo lui, xoay người đi ra khỏi đại điện. Mạc Lân Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thạch Mục, con mắt hơi híp híp, nhưng lập tức khôi phục như thường. Thạch Mục trực tiếp đi ra khỏi chủ điện, hai tên thủ vệ đệ tử lúc nãy thấy vẻ mặt không vui của Thạch Mục, tự nhiên thức thời không dám nói thêm cái gì. Thạch Mục đứng tại cửa ra vào một chút, thở dài một cái, liền xoay tay lấy ra Linh Vũ Phi Chu, nhảy lên, nhắm về một hướng mà bay đi. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục từ trong một cung điện màu đỏ thắm bước ra, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng lúc nãy giờ đã đỡ vài phần. Giờ khắc này toàn bộ điểm công lao bên trong chiến minh lệnh đều đã được thanh toán, toàn bộ chuyển thành huyền linh điểm bên trong huyền linh bích, đạt tới hơn 10 vạn điểm. Cũng phải nhắc tới bọn hùng đồ, nhờ ma hồn túi của bọn chúng mà hắn mới có thể đạt được nhiều điểm công lao như vậy. Vấn đề về huyền linh điểm đã xong, giờ hắn cần phải trở về thánh địa, ngay để đổi lấy mấy tầng sau của cửu chuyển huyền công. Nghĩ tới đây, tâm tình của Thạch Mục liền trở nên tốt hơn một chút. Thời gian kế tiếp, hắn không trở về động phủ mà một mạch bay ra tới bến cảng của phủ Không Thành. Giờ phút này, tại bến cảng rộng lớn có các loại cờ xí của hơn, trăm chiếc chiến hạm màu vàng và bạc lớn nhỏ không đồng đều đang bay phấp phới, chỉnh tề lơ lửng ở phía bên phải của bến cảng. Cách đó không xa, có hơn 10 chiếc ngân nguyệt chiến hạm đang chuẩn bị cất cánh, xung quanh là những đạo độn quang bay tới bay lui, vô cùng náo nhiệt. Ở một bãi đất trống trên cảng, nhiều đội liên minh dưới sự dẫn dắt của đội trưởng của mình, dồn dập hướng bến cảng đi tới, chiến ý của cả bọn đều sôi trào, chờ xuất phát, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn. Thạch Mục nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, so với khi trước lúc hắn vừa mới tới còn muốn náo nhiệt hơn mấy lần, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, hắn không khỏi nhướng mày, trong lòng sinh ra một tia chán ghét. Hắn lắc đầu, xoay người lại, hướng về phía bên trái của bến cảng mà đi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 634, ngăn cản 1. Ở bên trái cảng, có một kiến trúc bằng đá đen cao lớn, phía trên chỉ có một cánh cửa to và một chiếc cửa sổ hẹp. Nhìn qua giống một pháo đài ngăm đen. Phía trên cửa pháo đài có điêu khắc ba chữ mạ vàng chuyển vận điện. Thạch Mục đứng ở cửa một chút, ánh mắt lấp lóe. Lần này dưới cơn nóng giận hắn chất vấn Mạc Lân Vũ, trước mặt mọi người khiến vị cường giả thánh giai này mất mặt, đã hoàn toàn đắc tội đối phương rồi. Tuy rằng e ngại thân phận của mình, đối phương không dám làm gì công khai, có điều hắn cũng không có ý định lưu lại đây. Hắn nghĩ như vậy, nhấc chân đi vào. Vách tường pháo đài này rất dày. Bên trong cũng không quá rộng rãi, ở giữa đặt một cái bàn gỗ mun, hai bên có hai giá gỗ dựng thẳng, bên trên treo đầy thẻ ngọc hình thoi. Sau chiếc bàn kia có một lão già áo đen khuôn mặt màu đen. Trong tay lão già cầm một chiếc ngọc giản, tay kia ánh sáng lấp lòe, không ngừng chỉ vào ngọc giản, dường như đang thúc giục linh lực ghi chép gì vào bên trong. Trưởng lão, Thạch Mục đi lên, chắp tay nói. Lão già nhấc mí mắt lên, không ngẩng đầu nhưng vẫn liếc nhìn Thạch Mục, không lên tiếng, tiếp tục công việc trong tay. Thạch Mục đứng ở một bên, chờ một chút, thấy lão già áo đen kia cũng không có ý định nói chuyện, lập tức mở miệng nói. Bẩm tài liệu, đệ tử Thanh Lan Thánh Địa Thạch Mục hiện giờ đã đủ kỳ hạn 10 năm, làm phiền ngài sắp xếp chiến hạm đưa ta về Đông Thánh Tinh. Trên tay lão già áo đen vẫn tỏa ra ánh sáng, giống như không nghe thấy, không thèm để ý tới hắn. Thạch Mục thấy vậy, không nói thêm gì, chỉ đứng im tại chỗ chờ đợi. Chừng nửa khắc sau, lão già áo đen kia thu tay lại. Treo ngọc giản đã khắc nội dung xong sang giá gỗ bên cạnh, sau đó dường như mới nghĩ tới điều gì, đưa mắt nhìn về phía Thạch Mục, đánh giá một phen. Thạch Mục chắp tay với hắn. Vừa nãy ngươi nói là ngươi tên Thạch Mục có phải không? Xem tu vi cảnh giới của ngươi thì hẳn là một vị đội trưởng, sao không đi xông pha chiến đấu, tới chỗ của ta làm gì? Lão già áo đen mở miệng hỏi. Thạch Mục thấy vậy, không nói thêm gì, chỉ nói lại việc kỳ hạn 10 năm đã đủ, muốn quay về. Trở về Đông Thánh Tinh. Thời gian trước đã có vài nhóm đệ tử đủ thời hạn, đã phân hai chiếc chiến hạm đưa trở về, vì sao lúc đó ngươi không đến? Bây giờ không phải là ngươi không biết rõ tình hình, ác chiến với bộ tộc Hắc Ma nhiều năm như vậy, cục diện vừa có đột phá, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, trong thời gian khá lâu sắp tới, tất cả chiến hạm đã có sắp xếp, căn bản không có chiến hạm dùng để vận chuyển. Lão già áo đen giọng lạnh nhạt nói, vậy chẳng biết lúc nào mới có chiến hạm đi tới tinh cầu truyền tống? Lông mày Thạch Mục cau lại hỏi. Lúc nào thừa thì sẽ có, hiện giờ ngươi hỏi lão phu há có thể biết trước. Nếu không đợi được thì tự ngươi nghĩ biện pháp đi. Được rồi, nếu như không có chuyện gì thì chớ có quấy rầy lão phu. lão giả áo đen không nhịn được nói. Thạch Mục còn định mở miệng nói thêm gì, thì đã thấy lão giả áo đen kia khoát tay một cái, sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Trong lòng Thạch Mục có phần giận dữ, nhưng cũng không hề phát tác, chỉ có thể tạm thời lui ra. Đi ra khỏi chuyển vận điện, Thạch Mục liếc nhìn một loạt chiến hạm ra vào, không khỏi lắc đầu. Từ cứ điểm phủ không trở về Đông Thánh Tinh đường xá xa xôi, không phải khoảng cách từ cứ điểm số 9 tới nơi này có thể so sánh, chỉ dựa vào linh vũ phi xa căn bản không có cách bình yên vượt qua. Từ thần thái và ngôn ngữ của lão giả áo đen kia hắn cũng đoán được vài phần, việc này quá nửa có quan hệ với Mạc Lân Vũ, bằng không vị trưởng lão chấp sự của chuyển vận, điện này sẽ không đối xử với mình vô tình như vậy. Chỉ là không ngờ động tác của đối phương nhanh như vậy, bề ngoài đường hoàng nhưng sau lưng đã ngáng chân mình. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi thầm mắng một câu lão hồ ly. Bây giờ nếu đã tạm thời không cách nào trở về thánh địa, vậy chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Do dự một chút, trên người Thạch Mục tỏa ra hào quang, lấy ra linh vũ phi xa, lóe lên, bay về phía chú Doanh Sơn. Chỉ trong chốc lát, bóng người hắn từ trời cao hạ xuống trước cửa một động phủ. Động phủ nằm trên một bình đài ở nửa dưới sườn núi, hoàn cảnh khá là thanh tĩnh, nhưng cũng không phải động phủ của Thạch Mục. Thanh Huyên sư huynh có ở trong phủ không? Thạch Mục đến bái phòng. Thạch Mục cao giọng hô. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, trong động phủ đã truyền ra một giọng nói trong trẻo. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 635, ngăn cản 2. Hóa ra là Thạch Sư Đệ, đúng là khách quý. Từ khi Trường Thiên đủ thời gian trở về Thánh Địa, đến hiện giờ ngươi không tới chỗ Vi Huynh rồi, mau vào đi. Vừa rút lời, cửa lớn động phủ mở ra. Thạch Mục đi vào, nhìn quanh một vòng. Động phủ này lớn hơn chỗ mình nhiều, bên trong ngoại trừ vài vật tầm thường không giá trị còn có 3 giá sách, bên trên tràn ngập thư tịch. Lúc này, trên người Thanh Huyên cũng không mặc giáp xanh mà mặc một bộ trường bào màu xanh, trong tay còn cầm một quyển sách cổ màu xanh lam, khí thế oai hùng giảm mấy phần, có thêm vài cảm giác ôn hòa. Thạch sư đệ, có phải là gặp chuyện phiền toái gì cần Vi Huynh hỗ trợ? Thanh Huyên sau khi dẫn Thạch Mục vào ngồi xuống, mở miệng hỏi. Hà, Thanh Huyên sư huynh có khả năng biết trước. Thạch Mục cười nói. Ha ha, ta nào có bản lĩnh này. Chỉ là lông mày Thạch sư đệ cau lại, sắc mặt không tốt, cho nên quá nửa là ngươi có chuyện tới tìm ta. Thanh Huyên sau khi cười đùa, nghiêm nghị nói. Đúng thực là vậy. Thạch Mục khẽ thở dài, lập tức kể chuyện nhóm người mình bị bỏ rơi, cùng với những chuyện xảy ra ở tổng điện và chuyển vận điện cho Thanh Huyên nghe. Còn chuyện hùng đồ diệt khẩu bị mình giết ngược cùng với chuyện tồn tại thánh giai Tiêu Diêu của ma tộc bị mình đánh chết đương nhiên không nhắc tới nửa lời. Không nghĩ tới sau lưng thắng lợi này còn có chuyện như vậy, Mạc Lân Vũ đúng là khinh người quá đáng. Thạch sư đệ, ngươi có thể yên tâm, Vi Huynh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ ngươi trở về Đông Thánh Tinh. Thanh Huyên chỉ trầm ngâm một chút liền trả lời. Vậy xin cảm ơn Thanh Huyên sư huynh. Thạch Mục chắp tay nói. Không cần khách sáo với ta. Ta ở cứ điểm này không phải mới chỉ 1-2 năm. Trong tối ngoài sáng đều có chút quan hệ. Dựa vào gia thế bối cảnh của Thanh gia ta, muốn đưa một người rời khỏi cứ điểm không tính là việc gì khó. Thạch sư đệ, ngươi cứ an tâm ở đây mấy ngày. Theo ta được biết, một thời gian ngắn tiếp theo sẽ có chiến hạm chở một đám tiếp viện mới tới, đến khi đó ta sẽ nghĩ cách sắp xếp. Thanh Huyên nói. Đúng rồi, Thanh Huyên sư huynh, ta thấy tình cảnh bên trên cảng, chiến hạm được điều động nhiều lần, dường như đang chuẩn bị vì đại chiến. Thạch Mục hỏi. Chính xác là vậy. Lần tác chiến, trước liên minh trong một lần chiếm được 2 cứ điểm quan trọng của Hắc Ma tộc, thành công ép chiến tuyến về phái đối phương, thu được quyền chủ động không nhỏ. Gần đây Mạc trưởng lão xin 3 đại thánh địa nhanh chóng phái tới rất nhiều tiếp viện, thừa thế xông lên đánh tan bộ tộc Hắc Ma. Đồng thời lần này định đuổi Hắc Ma tộc về nơi của mình, cũng tu bổ kết giới lại. Còn tuyên bố với các đệ tử đóng giữ, sau khi trận chiến này kết thúc, những người đóng giữ đến cuối cùng đều thu được rất nhiều khen thưởng. Thanh Huyên nói. Không trách lần này sau khi trở lại ta phát hiện sĩ khí trong cứ điểm tăng mạnh, chiến ý vang dội. Thạch Mục gật đầu. Ha ha, trọng thưởng xuống tất có dũng phu, lần này cũng không kỳ quái. Thanh Huyên nói. Hai người hàn huyên một hồi, sau đó Thạch Mục đứng dậy cáo từ, trở về trong động phủ. Thạch Mục trở về động phủ ngồi xuống, thở phào một hơi, tạm thời quét sạch bất mãn với cao tầng liên minh. Hắn vung hai tay lên, đánh ra từng đạo pháp quyết. Mở kết giới trong động phủ, một tầng sáng trắng bao phủ toàn bộ động phủ. Hắn khẽ động ý niệm, túi linh thú bên hông tỏa ra ánh sáng đen, một bóng người từ bên trong bay ra, quanh thân tỏa ra hắc khí, lộ ra một hài đồng chừng 5-6 tuổi, cao chừng 2 xích, trên người mặc áo xanh ngắn, khuôn mặt giống Thạch Mục tới 7-8 phần, chính là thân ngoại hóa thân trước đây tế luyện. Trải qua một quãng thời gian uẩn nhưỡng, thân cao hơn trước mấy phần, da màu xanh đen dần nhạt đi, trở nên khá tương tự với trẻ con bình thường. Chỉ là bên ngoài thân thể có một lớp ma khí màu đen lượn lờ. Hai đồng này vừa định thần đã lập tức ôm lấy Thạch Mục, rụi rụi trong lồng ngực hắn, miệng phát ra tiếng e a, giống như một đứa rẻ bình thường. Thạch Mục khẽ nhíu mày, ý thức của cỗ thân ngoại hóa thân này rõ ràng đã bị hắn xóa đi, vẫn còn linh tính như vậy, xem ra sự thần diệu của quả hạch nằm ngoài dự liệu của hắn. Như vậy cũng không có gì không được, đại biểu tiềm lực của cỗ thân ngoại hóa thân này không nhỏ, tương lai sẽ thành một trợ lực. Bất kể nói như nào thì vẫn cần nhanh chóng tăng thực lực của thân ngoại hóa thân lên mới được. Chỉ là hiện giờ cỗ thân ngoại hóa thân này gần như đã hoàn toàn chuyển thành thuộc tính ma, muốn tăng cao thực lực chỉ có thể hấp thu lượng lớn ma khí. Phù Thạch Tinh Hải vì ở gần đường hầm không gian nối với Hắc Ma Tinh Vực, do kết giới tổn hại cộng thêm sự xuất hiện của bộ tộc Hắc Ma, khiến trong thiên địa tồn tại chút ma khí. Nếu trở lại Thanh Lan Thánh Địa, e rằng muốn kiếm chút ma khí cũng không phải chuyện dễ. Đuôi mày Thạch Mục đột nhiên nhếch lên, vung tay, trong tay xuất hiện thêm một khối tinh thạch màu đen, chính là những ma tinh cực phẩm ở trong nhẫn chứa đồ của Tiêu Diêu. Thân ngoại hóa thân dường như cảm nhận được hơi thở của ma tinh, xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ hưng phấn, vút một tiếng, ôm lấy viên ma tinh trong tay Thạch Mục vào trong lòng. Nó há miệng hút vào, từng sợi ma khí đen từ trong ma tinh bay ra, cuồn cuộn hòa vào trong cơ thể thân ngoại hóa thân. Theo ma khí bay ra, cực phẩm ma tinh nồng nặc ma khí dần mất đi vẻ sáng lộng lẫy, dần trở nên ám đạm, ma khí bên trong rất nhanh đã bị hút sạch, ma tinh giờ cũng kêu rắc một tiếng, hóa thành mảnh vụn. Trên mặt Thạch Mục hiện sự vui vẻ, ma tinh này quả nhiên hữu dụng, khí tức trên người thân ngoại hóa thân tỏa ra cũng thuận thế tăng cao hơn một chút. Xác định không có vấn đề gì, lúc này hắn đưa thân ngoại hóa thân thu lại túi linh thú, cũng lấy ra một ít ma tinh ném vào trong túi, mặc cho nó hút. Làm xong tất cả những chuyện này, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, chỉ trong chốc lát quanh người đã tỏa ra hào quang xanh nước. Trong linh hải, kim đan trắng đen tỏa ra hào quang, bao phủ Lam Tinh Kỳ và Thanh Minh Kiếm, tiếp tục luyện hóa. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 636, Thuyết Khách 1. Hai ngày sau, trong tổng điện cứ điểm phủ không, trong một gian phòng rộng rãi, Mạc Lân Vũ và một thanh niên đứng sóng vai, chính là tên thanh niên cao gầy sắc mặt vàng vọt kia. Ứng ra, người nói còn có vài tên may mắn sống sót từ cứ điểm số 9 trốn về. Mạc Lân Vũ hỏi. Đúng vậy, cũng như trước, đều là vài tên đệ tử địa giai may mắn tránh được truy sát của bộ tộc Hắc Ma, lúc này mới lục tục trở về. Thanh niên cao gầy ứng ra đáp. Đã sắp xếp thỏa đáng. Mạc Lân Vũ hỏi. Xin Mạc trưởng lão yên tâm, ta đã sắp xếp chuyện khen thưởng xong xuôi, cũng động viên, chờ đám đệ tử phía sau tới, sẽ đồng thời sắp xếp lên thuyền trở về. Ứng ra nói. Có thể thăm dò điều gì từ miệng chúng không? Mạc Lân Vũ lại hỏi. Cũng tương tự như trước, bởi vì tồn tại thánh giai trong Hắc Ma tộc, tất cả đệ tử liên minh phá vòng vây ra, đặc biệt đệ tử thiên vị đều bị đánh giết, chỉ có số ít đệ tử địa giai không được coi trọng mới may mắn bảo vệ được tính mạng. Ứng gia nói. Mạc Lân Vũ nghe vậy, gật gật đầu. Hừ, tên Thạch Mục kia vì sao không bị Tiêu Diêu giết chết, còn sống sót trở lại cứ điểm? Ứng gia hừ lạnh nói. Xem ra tên Thạch Mục này còn có chút thực lực, có thể đào mạng từ trong tay tên Tiêu Diêu kia. Mạc Lân Vũ nói. Lại nói từ khi chúng ta chiếm lấy hai cứ điểm kia, mấy chiến dịch đều không thấy Tiêu Diêu xuất hiện nữa, bằng không chúng ta cũng khó lòng tiến quân thần tốc như vậy. Ứng gia nói. Tiêu Diêu cũng là nhân vật thành danh đã lâu trong bộ tộc Hắc Ma, là một tên cáo giả, không thể coi thường. Như vậy đi, ngươi phái người trao ban thưởng nhiệm vụ tập kích cứ điểm số 9 cho Thạch Mục, động viên một chút, nhân cơ hội này thuyết phục hắn lưu lại, tham gia trận phản công. Mạc Lân Vũ ra lệnh. Vâng. Ứng gia dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu nói. Được rồi, nơi này không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống trước đi. Mạc Lân Vũ phất tay, Ứng gia lui xuống. Mạc Lân Vũ đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Vào thời khắc này, bên cạnh hắn lóe lên ánh sáng trắng, chớp lóe hai lần. Hắn vung tay lên, một lệnh bài trắng từ trên hông bay ra, bên trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Mạc Lân Vũ đưa mắt nhìn, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ. Trong động phủ của Thạch Mục, lam quang phun trào, chiếu rọi toàn bộ động phủ. Trung ương động phủ, Thạch Mục ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mười ngón liên tục di động trước người. Theo pháp quyết trong tay biến hóa, ánh sáng lam trên người lập lòe như sóng nước. Nhưng vào lúc này, một đợt gõ cửa truyền tới, Thạch Mục hơi nhướng mày, mở mắt ra, thu công pháp lại, ánh sáng lam tràn ngập thu vào trong cơ thể, như cá voi hút nước vậy, tất cả tiến vào thiên linh cái. Thạch Mục hít một hơi sâu, sau đó đứng dậy, mở cửa phòng, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo xanh xa lạ đứng ở ngoài. Các hạ hẳn là Thạch Mục sư huynh, nghe đại danh đã lâu. Nam tử áo xanh thấy Thạch Mục, khẽ mỉm cười, chắp tay nói. Các hạ là? Thạch Mục hỏi. Tại hạ họ Quan, tên thì có nói các hạ cũng không biết, vì vậy không đề cập tới. hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ chân chạy và truyền tin cho Mạc trưởng lão cùng các vị trưởng lão, không thể so sánh với những người ra tiền tuyến giết địch như Thạch Mục huynh được. Nam tử áo xanh cười nói. Hả, quan đạo hữu, mời vào trong. Thạch Mục nghe thấy cái tên Mạc trưởng lão, thì trong mắt lóe lên vẻ khác thường không dễ phát hiện, mời người này vào trong động phủ. Đa tạ Thạch sư huynh. Nam tử họ Quan chắp tay nói. Hàn xá đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi, kính xin chớ trách. Thạch Mục mời người này ngồi xuống, nói. Không dám, không dám, Thạch sư huynh không cần khách khí. Nam tử họ Quan vội vàng lắc đầu. Không biết lần này quan đạo hữu tới đây là có chuyện gì? Hai người sau khi ngồi xuống, Thạch Mục trực tiếp đi vào vấn đề. Tại hạ tới đây là vì trao phần thưởng tập kích cứ điểm số 9 tới cho Thạch huynh. Nam tử họ Quan cười nói, vung tay lên, trên bàn xuất hiện một đống linh thạch cực phẩm, ít nhất có mấy trăm viên, còn có ba hộp ngọc. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, lập tức gật đầu nói. Như vậy xin làm phiền quan đạo hữu. Ha ha, Thạch huynh không mở ra nhìn sao? Bên trong đều là bảo vật cực phẩm, vô cùng hiếm thấy nha. Nam tử họ Quan không hề có ý định rời đi, mở miệng cười nói. Thạch Mục nghe vậy, mở một chiếc hộp ngọc ra, bên trong có một viên đan dược xanh nước, to bằng ngón tay cái, tỏa ra hào quang xanh lam óng ánh, giống như có một dòng nước đang lưu chuyển bên trên vậy. Đây là vô cực thủy nguyên đan, bên trong ẩn chứa một tia lực lượng tiên thiên thủy nguyên, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính thủy mà nói, thì chính là một loại đan dược hiếm thấy. Người tu vi thánh giai trở xuống khi đột phá bình cảnh mà dùng viên thuốc này, tỷ lệ thành công tăng cao 10%. Nam tử họ Quan cười nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 637, Thuyết Khách, 2. Sắc mặt Thạch Mục khẽ động, đan dược này với hắn đúng là một bảo vật. Những năm gần đây giữa các lần chấp hành nhiệm vụ hắn đều khắc khổ tu luyện, thực lực tăng trưởng khá nhanh, nhưng vẫn cách thiên vị trung giai một khoảng cách không nhỏ. Trong tương lai đột phá bình cảnh, viên đan dược này ắt có tác dụng. Hắn đóng lại nắp hộp, cầm lấy một chiếc hộp ngọc khác. Ồ, đây là Bách Niên Hàn Ngọc. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, chiếc hộp ngọc này toàn thân trắng như tuyết, bên trên có vô số hoa văn dạng hoa tuyết, cảm giác lạnh lẽo. Loại tài liệu này chính là Bách Niên Hàn Ngọc hiếm thấy. Ánh mắt Thạch đạo hữu quả nhiên sáng như đuốc. Đúng vậy, chiếc hộp ngọc này dùng Bách Niên Hàn Ngọc tạo ra, chỉ vì thứ đặt bên trong có chút đặc thù. Không phải hộp làm bằng Bách Niên Hàn Ngọc thì khó có thể bảo tồn. Nam tử họ Quan nói. Thạch Mục mở hộp ngọc ra, bên trong đặt một khối tinh thạch màu trắng, to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng thuần trắng chói mắt. Trong tinh thạch dường như có một ngọn lửa trắng thiêu đốt, một luồng nhiệt độ cao từ trên tinh thạch tỏa ra. Thiên hỏa chi thạch. Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, bật thốt. Chính là thiên hỏa chi thạch. Khối đá này chính là tinh thạch thuộc tính hỏa cực phẩm ngàn năm khó gặp, bên trong ẩn chứa lực lượng thiên hỏa cực kỳ khủng bố. Là vật liệu tốt nhất để chú tạo pháp bảo thuộc tính hỏa, rất phù hợp với Thạch sư huynh. Nam tử họ Quan cười nói. Ánh mắt Thạch Mục nheo lại, xem ra liên minh đã tìm hiểu rất rõ nội tình của hắn, ngay cả công pháp tu luyện đã tìm hiểu rõ ràng. Hắn lặng lẽ không nói gì, đóng nắp lại, đặt lên bàn, cầm lấy hộp ngọc thứ ba mở ra, sắc mặt ngẩn ra, bên trong là một thẻ ngọc màu xanh. Một tia thần thức của Thạch Mục dò vào trong ngọc giản, ánh mắt liền sáng ngời. Bên trên thẻ ngọc ghi chép một môn võ kỹ, Đại Nhật Kiếm Pháp, là một môn võ kỹ thiên vị, từng xuất hiện trên bảng danh sách đổi, theo trí nhớ của hắn thì cần gần nghìn điểm công huân mới đổi được. Kiếm pháp này cần công pháp Chí Cương Thuần Dương mới có thể thi triển, uy lực cực lớn, Thạch Mục cũng từng động lòng, nhưng đáng tiếc cần quá nhiều điểm công huân nên cuối cùng đã từ bỏ, không ngờ hôm nay lại có người đưa tới cửa. Những thứ này đúng thực đều rất quý giá, đã phiền quan đạo hữu tự mình đưa tới, vậy ta cũng không khách khí. Thạch Mục phất tay thu những thứ này lại, nói. Nào có, đây đều là thứ Thạch huynh đáng được nhận. Nam tử họ Quan nói. Tiếp đó, hắn lập tức chuyển chủ giọng. Thạch huynh thực lực cao cường, việc này các vị trưởng lão trong liên minh đều hiểu rõ. Nhiệm vụ lần trước có thể đã khiến Thạch huynh sản sinh chút hiểu lầm với liên minh, vì vậy Mạc trưởng lão đã đặc biệt dặn dò tại hạ đưa tới những thứ này, một mặt xem như khen thưởng, đồng thời cũng coi như bồi thường. Không dám, Thạch mỗ chỉ là một đệ tử thiên vị nhỏ bé. Nào dám có tâm tình oán hận với quyết định của cao tầng liên minh, quan đạo hữu nghĩ nhiều rồi. Thạch Mục nghe vậy, từ tốn nói. Thạch sư huynh quả nhiên là hiểu thấu đại nghĩa, là tại hạ nghĩ nhiều rồi. Kỳ thực lần này, tại hạ tới ngoài đưa phần thưởng nhiệm vụ cho Thạch huynh còn có một mục đích. Nam tử họ Quan sắc mặt buông lỏng, lập tức tìm cớ chuyển chủ đề. Mời quan đạo hữu nói. Thạch Mục cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mở miệng thản nhiên đáp. Là như vậy, hẳn Thạch huynh cũng nhìn ra đệ tử tiếp viện của ba đại thánh địa đang cuồn cuộn. Từ hậu phương đi tới tiền tuyến, qua vài ngày nữa liên minh chúng ta sẽ có một trận chiến lớn với Hắc Ma tộc, Thạch Mục huynh thực lực mạnh mẽ, rời khỏi tiền tuyến quả thực là một sự mất mát của liên minh. Không biết Thạch Huynh có thể cân nhắc việc tiếp tục ở lại hay không? Thạch Huynh yên tâm, chuyện cứ điểm số 9 chỉ là một chuyện bất ngờ, chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Liên minh muốn ủy thác một nhiệm vụ quan trọng cho Thạch Huynh, thù lao cực kỳ phong phú, vượt xa những thứ vừa rồi. Nam tử họ Quan nói, hy vọng nhìn Thạch Mục. Thạch Mục nghe vậy, ánh mắt lóe lên, sau hồi lâu im lặng mới lắc đầu. Đa tạ ý tốt của các vị trưởng lão, có điều Thạch Mỗ đã quyết định rời khỏi tiền tuyến, tâm ý quyết không thay đổi. Thạch Huynh đã nghĩ kỹ việc này. Việc này ngươi có thể suy nghĩ thêm vài ngày, không cần trả lời ngay lập tức. Nam tử họ Quan vội vàng nói. Không cần cân nhắc, liên quan tới chuyện này thì Quan đạo hữu không cần nói nữa. Thạch Mục chậm rãi đáp, trong giọng nói tràn ngập sự kiên quyết. Được rồi, nếu Thạch Huynh đã kiên quyết vậy tại hạ sẽ không nói thêm gì. Trên mắt nam tử họ Quan hiện vẻ thất vọng, mở miệng nói. Hắn đứng lên, cáo từ rời đi. Thạch Mục tiễn hắn ra ngoài, trở về ngồi xuống, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng. Cái gọi là cao tầng liên minh hiện giờ hắn không tin chút nào, đặc biệt là hắn đã đắc tội Mạc trưởng lão, sao có thể vì dăm ba câu của thuyết khách đã thay đổi chủ ý, lưu lại đây. Đương nhiên đối với những thứ gọi là khen thưởng và bồi thường này, hắn cũng không khách khí mảy may, thoải mái cầm lấy. Lại một lần nữa quay về ngồi trên bồ đoàn ở giữa động phủ, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn phất tay lấy ra ngọc giản công pháp Đại Nhật Kiếm Pháp, đặt ở trên trán, thần thức xâm nhập vào trong. Một lúc lâu sau, hắn mới bỏ ngọc giản xuống, trong mắt lóe lên hào quang. Môn kiếm pháp này quả nhiên vô cùng tinh diệu như trong miêu tả, một khi thi triển, uy lực vô cùng, tuyệt đối không dưới Thông Thiên Thập Bát Côn. Càng diệu hơn chính là trong môn kiếm pháp này còn mang theo một pháp môn ngực kiếm, có thể thi triển thần thông phi kiếm huyền diệu dị thường. Thạch Mục mừng rỡ trong lòng, chăm chú tìm hiểu. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Trong động phủ, Thạch Mục vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh chân. Đột nhiên, trên người có một luồng sáng trắng lóe lên, lệnh bài truyền tin bay ra, phía trên là một dòng chữ nhỏ, bên trên là tin tức Thanh Huyền truyền tới. Đệ tử đã tới, mau tới chỗ ta thương nghị. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 638, nghe trộm một. Thạch Mục mở mắt ra, thấy tin tức bên trên, trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng lên, ra khỏi nơi ở. Lúc này cứ điểm phủ không người đến người đi, náo nhiệt hơn trước gấp mấy phần, trong đó có không ít khuôn mặt mới, chính là đám đệ tử mới tới. Nhìn về phía xa xa, ở bến cảng có hơn 100 chiếc chiến hạm to lớn, sắp xếp chỉnh tề, đại đa số là chiến hạm ngân nguyệt, ánh bạc lập lòe. Cực kỳ chói mắt. Bên trong cứ điểm tràn ngập không khí khẩn trương trước trận đại chiến. Thạch Mục thu những cảnh tượng này vào trong mắt, xoay người rời đi. Không bao lâu sau hắn đã đi tới chỗ ở của Thanh Huyên, gõ cửa. Thạch sư đệ đã tới rồi, mau vào đi. Thanh Huyên rất nhanh đã ra mở cửa, mời Thạch Mục vào nhà. Xem dáng dấp thì mấy ngày gần đây cứ điểm có không ít người tới. Thạch Mục ngồi xuống, nói. Theo ta được biết, trận đại thắng phía trước khiến chiến sự rằng có đột phá rõ ràng. Ba đại thánh địa cũng chuẩn bị thừa thế xông lên, phong ấn kết giới lại, trong nửa năm triệu tập gần vạn đệ tử, trong thời gian này bắt đầu tới tiền tuyến. Thanh Huyên nói, xem ra đại chiến sắp tới. Thạch Mục khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Thạch sư đệ, nói đi phải nói lại, tình hình hiện giờ tốt như vậy, trận đại chiến này chúng ta cũng đã chờ đợi nhiều năm, là cơ hội tốt để dương danh lập vạn, thực lực ngươi bất phàm, chẳng lẽ định từ bỏ như vậy sao? Thanh Huyên hỏi, ha ha, chẳng lẽ Thanh Huynh cũng định khuyên ta ở lại? Thạch Mục nhìn Thanh Huyên, cười nói. Ha ha, ta chỉ là hứng khởi nhất thời, cảm thấy tiếc cho Thạch sư đệ mà thôi. Nếu ngươi đã quyết định vậy ta cũng không nói thêm gì. Ta đã nghe qua sáng sớm ngày mai sẽ có một chiếc chiến hạm trở về Đông Thánh Tinh. Thanh Huyên cười lớn, chuyển đề tài. Đa tạ Thanh Huynh. Khuôn mặt Thạch Mục hiện lên sự vui vẻ, đáp. Không có gì. Nếu Thạch Huynh có chuyện muốn làm thì nhân cơ hội hôm nay làm cho xong đi. Một khi rời khỏi tiền tuyến, muốn quay lại cũng không dễ dàng. Thanh Huyên khoát tay áo, nói. Thạch Mục gật đầu, đứng dậy, chắp tay nói. Lần này đa tạ Thanh Huynh giúp đỡ, ngày sau Thanh Huynh có nhu cầu gì cần Thạch Mỗ hỗ trợ xin cứ mở miệng. Dễ nói. Thanh Huyên đáp lễ. Thạch Mục cũng không có lán lại quá lâu, rất nhanh cáo từ rời đi, tiến về phía quảng trường giao dịch tự do. Thanh Huyên nói không hề sai, hầu hết người của các môn phái trên Di Dương tinh vực đều hội tụ đến nơi này, các loại vật tư chân phẩm rất nhiều, có một số ngay cả ở Thanh Lan Thánh Địa cũng không mua được. Ngày mai hắn sẽ rời khỏi, muốn mua nhiều một chút, bởi vì đại chiến sắp tới, không ít đội ngũ chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài đều bị triệu tập quay về, lại thêm gần vạn đệ tử mới tới gần đây, khiến cho trong quảng trường giao dịch vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Thạch Mục đi dạo một vòng trên quảng trường, con mắt sáng lên, phát hiện trên một quầy hàng bày bán một ít tinh thạch màu đen. Thứ này hắn biết, chính là Ma Tinh. Hắn đang lo lắng khi trở lại Thanh Lan Thánh, địa làm cách nào tăng lên thực lực thân ngoại hóa thân. Ma Tinh trên người tuy nhiều thế nhưng cũng có ngày tiêu hao hết, trước mắt nơi này có bán Ma Tinh, cần phải mua nhiều một chút. Ngay sau đó, Hạch Mục bắt đầu mặc cả giá tiền với ông chủ, mua hết số Ma Tinh ở cửa hàng. Khi hắn đang tìm kiếm trên quảng trường xem có nơi nào bán Ma Tinh không, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy trong đám người phía trước có một thanh niên sừng hươu mặc áo bào xanh, chính là tên yêu tộc tới đây cùng hắn hơn 10 năm trước. Người này sau khi mãn kỳ hạn 10 năm liền trở về Thanh Lan Thánh Địa, không ngờ lúc này lại tới tiền tuyến. Thanh niên sừng hươu đi dạo xung quanh, rất nhanh đã đi xa. Hạch Mục thấy người này đi xa, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tìm kiếm trên quảng trường. Hồi lâu sau, Hạch Mục rời khỏi quảng trường, hắn mua được không ít Ma Tinh lẫn một số tài liệu hiếm thấy, quay về nơi ở. Đi qua một giao lộ, hắn ngẩn ra, phía trước cách đó không xa, một bóng người mặc áo bào trắng lướt qua giao lộ, đi xa. Hắn có thể thấy rõ ràng người này không phải ai xa lạ, chính là Triệu Tiễn. Ý niệm trong lòng Hạch Mục khẽ chuyển, theo bản năng thân hình lóe lên, trốn sau một kiến trúc, không đối mặt với Triệu Tiễn. Hắn thấy Triệu Tiễn đã đi xa, ánh mắt lóe lên. Năm đó từ biệt ở Thanh Diệp Tinh hắn chưa từng gặp lại người này, không ngờ hắn cũng tới tiền tuyến, mà từ khí tức trên người tỏa ra thì người này cũng đã đạt tới thiên vị cảnh. Đợi khi Triệu Tiễn đi xa, Hạch Mục mới từ mặt sau kiến trúc đi ra, nhìn theo phía Triệu Tiễn, đuổi theo. Hắn và Triệu Tiễn từng có qua lại, người này được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, đi tới tiền tuyến tất có mục đích khác, chỉ có điều ngày mai hắn đã rời khỏi, cũng lười để ý. Trở lại nơi ở, Hạch Mục thu dọn đồ vật bên trong, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dự định trước khi rời đi tế luyện hai kiện pháp bảo trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại. Ngày mai đã phải rời khỏi tiền tuyến, trong lòng hắn có chút không muốn. Hạch Mục thở dài, trong lòng có chút phiền muộn, đứng lên đi ra ngoài cửa. Lúc này cứ điểm bị bóng đêm bao phủ, chỉ có vài tia sáng lẻ tẻ thỉnh thoảng lóe lên. Phù Thạch Tinh Hải dù là biển sao, thế nhưng vẫn có hiện tượng ngày đêm luân phiên, chỉ là buổi tối ở đây vô cùng ngắn ngủi, chỉ có chừng 2-3 canh giờ. Lúc này bên trong cứ điểm vô cùng yên tĩnh, không ai đi lại, chỉ có một ít đệ tử trông đêm ở phía xa xa. Gió đêm khẽ thổi, Thạch Mục thoải mái trong lòng, phiền muộn cũng được giảm bớt, lững thững đi về phía xa, muốn tìm một chỗ tĩnh lặng trên chú doanh sơn. Trong màn đêm, từng khối phù thạch to lớn mơ hồ hiện ra, khá là kỳ lạ. Tình cảnh này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần trong thời gian ở đây, nhưng lúc này lại thấy thân thiết dị thường. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 639, nghe trộm 2. Trên mặt Thạch Mục lộ ra nụ cười, không hề rời đi, cứ lẳng lặng nhìn về phía xa. Đúng lúc này, sắc mặt hắn khẽ động. Một tiếng bước chân rất khẽ từ đằng xa truyền tới, đang di chuyển về phía này. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, sắc mặt thay đổi, thân thể lóe lên, lấp sau một tảng đá lớn trên vách núi, phất tay lấy ra ẩn hình đấu bồng, khoác ở trên người. Chỉ chốc lát sau, một bóng người đi tới, chính là Triệu Tiễn. Hắn rảo bước, ánh mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ cảnh giác. Triệu Tiễn đi qua chỗ Thạch Mục ẩn thân, không phát hiện chuyện gì bất thường, tiếp tục đi tới. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nhìn bóng lưng Triệu Tiễn ở xa xa. Trong lòng do dự một chút, vẫn lặng lẽ đi theo. Triệu Tiễn đi dọc theo sơn đạo, rất nhanh đã tới chú doanh sơn, tới chủ điện nơi các vị trưởng lão ở lại. Hắn tới trước cửa một động phủ, khẽ gõ. Ngay sau đó, cửa lớn động phủ hé mở, lộ ra nửa khuôn mặt. Thạch Mục núp ở xa xa, thấy cảnh tượng này ánh mắt thay đổi, người trong động phủ không phải ai xa lạ, chính là Mạc Lân Vũ. Mạc Lân Vũ không nói thêm gì, nhưng người nhường ra một con đường. Triệu Tiễn lắc mình đi vào, cửa lớn lập tức bị đóng lại. Hai người bọn họ sao lại gặp giữa đêm khuya? Thạch Mục kinh ngạc trong lòng. Mạc Lân Vũ chính là trưởng lão Ly Trần Tông, không phải người của Thanh Lan Thánh Địa, nhưng xem tình hình này thì rất có khả năng là quen biết Triệu Tiễn. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy giữa hai người có âm mưu gì đó. Không phải là thương nghị đối phó ta chứ? Sắc mặt Thạch Mục hơi đổi, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Ý tưởng này vừa xuất hiện trong lòng, hắn đã không kìm được đi về phía nơi đó. Việc này hoàn toàn không phải là không có khả năng. Khi ở Thanh Diệp Tinh hắn và Triệu Tiễn đã trở mặt, hơn nữa còn dò xét được một ít bí mật của Triệu Tiễn và Giang Gia, Triệu Tiễn muốn tiêu diệt hắn cũng là chuyện đương nhiên. Mà chính mình trước đó đã chọc giận Mạc Lân Vũ, khiến hắn bị mất mặt. Tuy rằng chuyện này bị khống chế trong phạm vi nhất định, không để lộ ra nhưng cũng không bài trừ chuyện đối phương ghi hận trong lòng. Nhưng ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Thạch Mục đã bị bản thân hắn phủ quyết. Dù sao bây giờ liên minh sắp xảy ra đại chiến, Mạc Lân Vũ tốt xấu gì cũng là trưởng lão thánh giai mà Tam Đại Thánh Địa chọn ra để đóng giữ nơi này, bây giờ hẳn nên lấy đại sự làm trọng, cho dù muốn đối phó với mình cũng không đến mức còn cần hợp mưu với người đi. Có điều hai người lén lén lút lút như vậy khiến Thạch Mục cảm thấy kỳ lạ. Sau khi hơi do dự, hắn vẫn lặng lẽ tới gần động phủ kia, thầm ngưng tụ chân khí, cố gắng lắng nghe âm thanh bên trong. Bên trong động phủ tuy rằng có cấm chế cách âm, thế nhưng tu vi của Thạch Mục tăng cao, âm thanh bên trong vẫn có thể mơ hồ nghe thấy, trên mặt hiện lên sự vui vẻ, lập tức vội vàng ngưng thần lắng nghe. Thiếu chủ, không ai, phát hiện chứ? Giọng Mạc Lân Vũ mơ hồ truyền ra. Thạch Mục nghe thấy câu này, sắc mặt thay đổi. Thiếu chủ, yên tâm đi, cẩn thận. Triệu Tiễn nói, hành động lần này quá mức quan trọng, thiếu chủ ngài cần phải, về phía ta cũng sẽ làm ra một vài sắp xếp, giúp đỡ, được. Chuyện này đương nhiên, lần này, Côn Luân, liên lụy đến tiên giới trong quá khứ. Hai người luận đàm với nhau, Thạch Mục cho dù cố gắng lắng nghe cũng chỉ là câu được câu trăng. Có điều một vài điều nghe được khiến sắc mặt Thạch Mục thay đổi. Giữa hai người quả nhiên có mưu đồ gì đó, dường như muốn mưu đoạt thứ gì, hơn nữa còn có liên quan tới tiên giới. Thạch Mục gương mặt gấp gáp, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang, đặt tay lên ngực, muốn khởi động đồ đằng. Hắn suy nghĩ một chút, thôi thúc lực lượng đồ đằng trong cơ thể, trên da rẻ hiện ra một lớp vảy vàng, thính lực hai tai lập tức tăng mạnh, tiếng nói chuyện của Triệu Tiễn và Mạc Lân Vũ bên trong lập tức trở nên rõ ràng. Không chỉ như vậy, tiếng tim đập, hô hấp của hai người hắn cũng có thể cảm giác được vài phần. Thạch Mục mừng rỡ trong lòng, không ngờ tới đồ đằng thuật lại có thể gia tăng thính lực. Có điều vào lúc này, tiếng nói chuyện bên trong động phủ đột nhiên im bặt. Sắc mắt Thạch Mục đại biến, ngay sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một luồng u ảnh bay về phía xa, trong nháy mắt không thấy tung tích. Ngay khi thân ảnh của hắn biến mất, cửa động phủ rộng mở, một bóng người từ bên trong bắn ra, chính là Mạc Lân Vũ. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn xung quanh, đồng thời thần thức khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy chục dặm. Mạc Lân Vũ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, có điều ánh mắt của hắn xoay lại, nhìn nơi Thạch Mục vừa ẩn thân, một tay phất lên, bắn ra một bàn tay tím nhạt to lớn, chụp vào hư không nơi đó, rồi lập tức rụt lại. Bàn tay tím nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một viên cầu màu tím, bên trong có vài sợi ánh sáng vàng rất nhạt. Thân hình hắn loáng lên, bay trở về động phủ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 640, thoát đi một. Trong động phủ của Mạc Lân Vũ. Sao vậy? Triệu Tiễn liếc mắt nhìn Mạc Lân Vũ từ cửa động đi tới, hỏi. Vừa có người ở ngoài nghe trộm. Mạc Lân Vũ nói xong, giơ bàn tay nâng quả cầu ánh sáng màu tím lên. Trong này là... Ánh mắt Triệu Tiễn nhìn vài sợi ánh sáng trong quang cầu. Hơi thở rất đặc thù, nếu như ta đoán quái thì hẳn là khí tức đồ đằng thuật của cổ man tộc. Mạc Lân Vũ nói. Man tộc. Lời đối thoại của chúng ta không bị nghe được chứ? Triệu Tiễn hơi nhướng mày, nói. Chỗ của ta có kết giới cách âm, sẽ không có chuyện gì đâu. Mạc Lân Vũ trầm mặc một chút, nói. Không được, việc này liên lụy quá lớn, không thể có bất kỳ sơ suất gì. Người kia vẫn chưa đi xa, ta đuổi theo, cho dù phải thi triển siêu thiên tác địa đại pháp cũng phải tìm ra người kia, giết chết. Triệu Tiễn trầm giọng quát lên, thân hình khẽ động, muốn bay ra ngoài. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể làm vậy. Phương pháp này động tĩnh quá lớn, việc truy sát giao cho ta là được, thiếu chủ cứ về trước đi. Hiện giờ ngươi vẫn chưa thể bo do gì xê lộ, cứ điểm này không chỉ có mình ta là thánh giai đâu. Mạc Lân Vũ đưa tay ngăn cản Triệu Tiễn. Thế nhưng chỉ hoãn nữa rất có thể người kia sẽ trốn đi xa. Triệu Tiễn la lên. Thiếu chủ cứ yên tâm, ta đã biết kẻ đó là ai, chỉ là hiện giờ chưa tiện động thủ mà thôi. Trên mặt Mạc Lân Vũ hiện vẻ tươi cười. Triệu Tiễn nghe vậy, ngẩn ra. Thạch Mục hóa thành một bóng đen trốn về phía xa, bay về nơi sâu trong chú Doanh Sơn mới dừng lại. Hắn thở dốc không khống chế được, ánh mắt nhìn về phía sau, thấy không có ai đuổi theo, lúc này mới an tâm hơn chút. Có áo choàng ẩn hình, hẳn là không bị phát hiện đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Thạch Mục ở một chỗ không người hiện thân hình ra, có điều áo choàng ẩn hình vẫn không bỏ xuống. Tuy rằng không cảm ứng được thần thức của Mạc Lân Vũ tra xét, thế nhưng nơi này cách động phủ của Mạc Lân Vũ không xa, hắn cũng không dám sơ suất vậy. Lúc này sắc trời đã dần sáng, ý niệm của Thạch Mục khẽ động. Khoanh chân ngồi ở nơi này chờ đợi, không trở về động phủ. Rất nhanh trời đã sáng, mọi người trong cứ điểm dồn dập tỉnh lại, đi ra ngoài. Cứ điểm bắt đầu bận rộn như thường ngày. Ánh mắt Thạch Mục lấp lóe, lặng lẽ đi ra, gỡ áo choàng xuống, trà trộn vào trong đám người. Hắn nhìn xung quanh mấy lần, không phát hiện chuyện gì khác thường, cất bước đi tới chỗ Thanh Huyên. Rất nhanh đã đến. Hắn đang định gõ cửa thì cửa động phủ đột nhiên mở ra. Thanh Huyên từ trong đi ra, thấy Thạch Mục đứng ngoài lập tức ngẩn ra. Thạch sư đệ, đang định tìm ngươi, không nghĩ ngươi đã đến. Thanh Huyên nói. Lần này là Thạch mỗ cần Thanh Huyên sư huynh hỗ trợ, nào dám phiền sư huynh tới tìm ta. Thạch Mục cười nói. được rồi, chúng ta cũng chớ có khách sao. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ chiến hạm, lúc này bọn họ cũng chuẩn bị khởi hành rồi. Thanh Huyên cười, đi ra khỏi động phủ, dẫn Thạch Mục rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới bên trái bến cảng của cứ điểm, một khu vực hoàn toàn độc lập. Nơi này có mười mấy chiếc chiến hạm đều đang bận rộn dỡ hàng hóa và nhân viên. Hai người đi tới trước một chiếc chiến hạm Ngân Nguyệt, bên trên đang bốc dỡ các loại vật tư, có một đại hán mặt đen đang chỉ huy. Cốc đạo hữu, Thanh Huyên mở miệng nói, bắt chuyện với đối phương. Thanh Huyên đạo hữu, ngươi đến rồi. Đại hán mặt đen quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào người Thạch Mục. Xin chào Cốc đạo hữu. Thạch Mục cũng chắp tay với người này. Đây chính là Thạch Mục mà ngươi nói khi trước. Đại hán mặt đen cười với Thạch Mục, sau đó hỏi Thanh Huyên. Đúng vậy, vị này chính là Thạch Mục sư đệ, là đệ tử Thanh Lan Thánh Địa, hiện giờ hắn ở tiền tuyến đã hơn 10 năm, đang định trở về, đáng tiếc không có chiến hạm đi tới vị trí truyền tống trận, không còn cách nào hơn là lên chiếm hạm của Cốc đạo hữu. Thanh Huyên trả lời. Đơn giản, đại danh của Thạch đội trưởng ta đã nghe qua, hàng hóa của chúng ta cũng gần dỡ xong rồi, mời Thạch đội trưởng lên thuyền. Đại hán mặt đen khá là nhiệt tình với Thạch Mục. Vậy phải làm phiền Cốc đạo hữu rồi. Thạch Mục nói xong, sau đó chắp tay thi lễ với Thanh Huyên, nói. Thanh Huyên sư huynh, hai ta giờ chia tay, sau này còn gặp lại. Bảo trọng, sau này gặp lại. Thanh Huyên chắp tay đáp lễ với Thạch Mục. Thạch Mục xoay người lên thuyền, đi vào trong khoang. Chiếc chiến hạm này có chút không giống chiến hạm chở hắn tới cứ điểm phủ không. Trên khoang thuyền có một lầu các ba tầng, bên trong có nhiều căn phòng riêng biệt. Thạch đạo hữu, gần đây chỉ có đệ tử tới cứ điểm này, không người nào trở lại. Bây giờ trên thuyền ngoại trừ vài tên thủ hạ của ta cũng không còn ai cả, phòng ở đây rất nhiều, ngươi chọn bừa một phòng mà ở. Đại hán mặt đen lúc này cũng đã lên chiếm hạm, nói. Thạch Mục gật đầu, chọn một gian phòng ở tầng 2, ngồi xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xem như đã rời khỏi nơi này, xem ra tối hôm qua Mạc trưởng lão và Triệu Tiễn không nhận ra thân phận của hắn. Có điều bây giờ vẫn chưa rời khỏi cứ điểm phủ không, không thể khinh thường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức tỏa ra xung quanh, tra xét động tĩnh xung quanh chiến hạm. Thời gian dần trôi, sau nửa canh giờ cuối cùng chiến hạm cũng xuất phát. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.